Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 22. Greta không thể chịu được nữa, cô cài nút áo khoác lên tận cổ, kẹp tóc ra sau bằng chiếc lược đồi mồi, trộn màu vẽ trong mấy cái bát Knapshot. Đứng trước bức tranh Lily mới vẽ được một nửa và không biết làm sao để hoàn thành nó. Bức tranh nửa người trên của Lily đã hoàn tất, còn nửa người dưới chỉ mới được phác thảo bằng bút chì, khiến Greta tưởng rằng đây là tác phẩm của người khác. Cô nhìn chằm chằm lên khung vải bạt, bốn cạnh được kéo căng nhờ vào mấy cây đinh cô tự đóng và thấy không tài nào tập trung nổi. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm cô phân tâm, chẳng hạn như lời mời chào đăng ký sử dụng thư viện ngay tận nhà, con Edward 4 cầu thả liếm nước trong cái tô của nó, cánh cửa phòng làm việc của Anna mở rộng, phơi bày cái giường ngăn nắp, được lót một tấm vải kiểu Thổ Nhĩ Kỳ màu hồng pha đỏ, cùng với sự gọn gàng đến trống vắng của căn phòng không người ở. Bàn trang điểm với mấy ngăn kéo trống trơn, tủ quần áo chẳng có gì ngoài một chiếc mắc áo treo trên đường ống bằng chì. Cô cảm thấy ngực mình đau nhói và điều duy nhất cô nghĩ đến là cảnh Anna hoảng hốt ngồi trên toa tàu đi dọc châu Âu để đến Dresden trong đêm. Sương khuya lạnh giá khiến tóc anh ướt đẫm, siết chặt trong tay anh là địa chỉ phòng khám. Có một buổi triển lãm tranh khác của cô tại phòng trưng bày của Hans và đây là lần đầu tiên cô không buồn đến dự lễ khai mạc. Có điều gì đó khiến cô thấy chán nản với mọi thứ, mặc dù cô đã cẩn thận tránh thể hiện những cảm xúc đó trước mặt Hans. Làm sao cô có thể tỏ ra vô ơn như thế? Làm sao cô có thể ngang ngược như thế? Mới 5 năm trước, Greta vốn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng ngay sáng nay lại được phỏng vấn bởi một tay nhà báo đẹp trai với đôi mắt sexy đến từ Nice. Tay nhà báo đã ngắt ngang lời cô và thắc mắc. Lần đầu tiên cô biết mình tuyệt vời là khi nào? Đúng vậy, tất cả những thứ đó và còn nhiều việc chưa kể đến. Chỉ trong vòng 5 năm, nhưng chính Greta ngồi xuống suy tư. Đúng vậy, mình đã làm được gì đó cho chính bản thân mình, nhưng chuyện này thì có gì là quan trọng. Cô vẫn cô độc, còn chồng cô và Lily đều ở Dresden, một thân một mình. Hơn một tuần sau khi Anna rời nhà đến Dresden, vào một ngày trời mưa trơn trượt, giữa tiếng rít lên từ bánh xe ô tô, Greta gặp Hans tại phòng trưng bày của anh. Anh đang ngồi trong phòng làm việc phía sau và viên thư ký đang hí hoáy ghi chép vào sổ kế toán. Tranh không bán hết. Hans nói về những bức tranh trong buổi triển lãm. Một trong những bức tranh của Greta, nàng Lily đứng trong túp lều dưới chân cầu Solferino, đang được đặt trên sàn, tựa vào bàn làm việc nơi viên thư ký đang dùng bút chì viết lên tập giấy kẻ ngang. Anh ước em đến dự lễ khai mạc. Hans cầu nhau, có chuyện gì xảy ra sao? Và sau đó anh tiếp tục, em đã gặp thư ký mới của anh chưa? Tên anh ta là Ligan. Người thư ký có khuôn mặt cực nhỏ và đôi mắt nâu mềm mại của anh toát lên vẻ gì đó khiến Greta nhớ đến Anna. Cô nghĩ đến anh ấy. Anna thận trọng bước lên toa tàu tại Dresden, mắt anh cụp xuống, tay anh đặt trên đùi nắm chặt một cách e thẹn, sau đó thấy rùng mình. Cô nghĩ đến bản thân mình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cô đã làm gì với chồng mình thế này? Anh giúp được gì cho em không? Hans hỏi. Anh bước lại gần Greta. Người thư ký vẫn khư khư nắm lấy bút chì và dán mắt vào công việc, và Hans đến bên cạnh Greta. Hai người không chạm vào nhau, nhưng Greta có thể cảm nhận anh đang đứng đó. Rồi Greta nhìn xuống bức tranh, nụ cười trên mặt Lily dường như kéo dài hơn nhờ vào chiếc mũ tắm trên đầu. Đôi mắt đen láy và đầy sức sống, sâu đến vô tận. Greta cảm thấy có gì đó trên tay mình, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì cả. Hans đang đứng cạnh bàn làm việc của anh thư ký, hai tay đút vào túi. Chẳng phải anh muốn nói gì với cô sao? Calis đã bắt gặp cảnh hai người ôm nhau vào buổi chiều mưa lạnh buốt ấy, khi cổ Hans còn đang ửng hồng sau khi cắt tóc. Cô không nghe tiếng sột soạt mở khóa cho tới khi quá muộn, và cô cảm thấy lúng túng một hồi lâu khi Greta và Calis đều đứng hình. Cô tựa đầu vào ngực Hans, còn Calis với khăn choàng quấn quanh cổ, bàn tay đang giơ ra sau tay nắm cửa. Anh không biết ai đó đang... Anh cất tiếng. Cô rời vòng tay Hans, người đã giơ tay lên và giải thích. Không phải như em nghĩ đâu. Em có thể quay lại sao? Calis đáp lại. Em sẽ trở lại trong ít phút nữa. Kallis chạy biến đi trước khi Greta kịp nói lời nào. Khuya hôm đó, cô ngồi xuống giường anh và xoa xoa chân anh qua tấm chăn, rồi giải thích. Thỉnh thoảng, em xem Hans là người bạn duy nhất. Và Kallis, với cổ áo ngủ đang mở toang, bảo, anh hiểu mà. Anh còn nói thêm, Greta, chẳng ai trách móc em vì điều đó đâu, nếu như đây là điều em đang nghĩ tới. Còn ngay lúc này, trong văn phòng của Hans, bên cạnh viên thư ký đang bận rộn với cây bút chì và thước kẻ, Greta than thở. Chẳng có tin gì từ Aina cả. Em lo lắng à? Lẽ ra thì không, nhưng em rất lo lắng. Thế sao em không đi cùng cậu ấy? Anh ấy không muốn em đi cùng. Hans im bặt. Greta thấy môi anh mím lại. Chẳng nhẽ anh cảm thấy có lỗi với cô? Cô mới căm ghét chuyện này làm sao nếu như mọi việc đúng như vậy? Em không tức giận vì chuyện đó. Cô giải thích. Không phải là em không hiểu được nguyên nhân tại sao anh ấy lại đi một mình. Greta, Hans gọi. Vâng, vì sao em không đến thăm cậu ấy? Anh ấy không muốn em có mặt ở đó. Cậu ấy chắc là xấu hổ nên không nhờ em giúp đỡ thôi. Không, Aina không phải thế. Anh ấy không cư xử như vậy đâu. Hơn nữa, vì sao anh ấy lại xấu hổ? Sau tất cả những chuyện này, tại sao giờ lại ngại ngùng chứ? Hãy nghĩ đến những thứ cậu ấy sắp trải qua, những thứ chưa hề có tiền lệ. Nhưng vậy sao lại không cho em đi cùng? Anh ấy đã không muốn em có mặt ở đó. Anh ấy tuyên bố rất rõ ràng. Cậu ấy có lẽ quá sợ hãi mà thôi. Cô dừng lại. Anh nghĩ vậy sao? Viên thư ký đốt một điếu thuốc. Que diêm trượt trên tờ giấy nhám, dán dọc cái hộp. Một lần nữa cô muốn Hans ôm cô, nhưng lại không cho phép mình tiến về phía vòng tay anh. Cô đứng thẳng lưng và miết tay lên nếp ly trên váy. Cô biết thế là cổ hủ. Nhưng Greta không có đủ can đảm để nép vào vòng tay của Hans khi vẫn còn là vợ của Aina. Em nên đến thăm cậu ấy. Hans khuyên nhủ. Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ rất vui nếu được đi cùng em. Em không thể đi được. Chắc chắn là em có thể. Còn công việc của em thì sao? Công việc có thể để sau, hoặc tốt hơn hết là mang theo giá vẽ, cầm theo hộp màu nữa. Anh nghĩ em nên đi thật sao? Anh sẽ đi cùng em. Anh nhấn mạnh lần nữa. Không được, cô nói. Chuyện này không hay đâu. Tại sao không? Trên bàn làm việc của viên thư ký là bản sao của tờ báo Le Echo de Paris, được mở ra ngay trang nhận xét buổi triển lãm mới đây của cô. Cô còn chưa đọc qua và có một đoạn đập vào mắt cô giống như được gạch chân. Qua nhiều bức hình cùng một chủ đề, người phụ nữ kỳ lạ mang tên Lily, Greta Wiginer đã trở nên nhạt nhẽo. Tôi ước cô ấy có thể khai thác chủ đề mới và cách phối màu mới. Vì sao cô chưa từng dõi mắt chú ý đến sắc vàng và sắc xanh trên quê hương California của mình? Hãy vẽ cho tôi một bức tranh về Thái Bình Dương và những hẻm núi đi. Nếu đi thì em sẽ đi một mình. Greta cương quyết. Giờ thì giọng em giống hệt Aina rồi đấy. Vốn dĩ em giống anh ấy mà. Cô trả lời. Họ im lặng suốt vài phút, ngắm nghe bức tranh và lắng nghe tiếng mưa rơi hòa quyện với tiếng xe cộ. Paris rất lạnh, sáng nào mưa cũng thấm sâu vào da thịt, và Greta tưởng tượng chỉ có Dresden mới là nơi ẩm ướt hơn, ảm đạm hơn nơi này. Đến đó chắc cũng giống như trượt sâu vào hang động mùa đông. Một lần nữa, Hans nhấn mạnh, nếu anh có thể làm gì được. Thêm một lần nữa anh đến bên cô, và cảm giác trên tay Greta giống như một chiếc lông vũ cọ lên làn da. Cô cảm nhận được anh đang đứng đó qua bộ complet bằng vải dệt kiểu xương cá trích. Hơi ấm dịu dàng toát ra từ anh. Greta, anh gọi khẽ. Em phải đi thôi. Em có nghĩ giờ là lúc. Em thực sự phải đi rồi. Greta ngắt lời anh. Thôi được rồi. Hans trả lời. Anh giúp cô mặc áo mưa, kéo mạnh tay áo. Anh xin lỗi. Viên thư ký cất tiếng, giọng khàn khàn. Cô có dự định gửi đến bức tranh mới nào không, cô Wiginer? Tôi có nên chờ thêm bức nào trong thời gian tới không? Trong thời gian tới thì không. Cô đáp lại, khi bước xuống phố, với những chiếc ô tô phóng vèo trên nền tuyết và mấy chiếc ô tấp nập trên lề đường, cô biết mình phải gấp lại giá vẽ, đóng gói màu sơn, rồi đặt lại một chỗ trên chuyến tàu tiếp theo tới Dresden. Điều khiến Greta cảm thấy ngạc nhiên về Dresden là việc người ta đi trên đường mà chẳng bao giờ ngẩng đầu lên khỏi chân mình. Cô không quen với chuyện này, những đôi mắt không thèm ngước lên, quét qua cơ thể to cao của cô và lên tiếng chào hỏi. Ngày đầu tiên ở đây, cô thấy như mình đã biến mất, nép mình giữa đồi núi châu Âu, bị che giấu khỏi toàn bộ thế giới. Điều này khiến cô hơi hoảng loạn mỗi khi cảm nhận tiếng sỏi lộc cộc dưới chân mình trong lúc dạo bước về phía cửa chính của phòng khám phụ nữ thành phố Dresden. Hoảng loạn vì cô đột nhiên sợ rằng nếu không ai nhìn thấy cô thì cô cũng có thể không tìm được Aina. Lúc đầu cô có một sự nhầm lẫn xảy ra. Tôi đang tìm cô Wiginer. Greta hỏi thăm tại quầy lễ tân, ngay chỗ bà Frograp đang hút một điếu Hasifa. Tên Wiginer chẳng gợi ra chút gì cho bà Frograp. Bà mím môi rồi lắc đầu, mái tóc cắt ngắn ngang cằm. Greta thử hỏi lần nữa. Cô ấy hơi mảnh khảnh, mắt sẫm màu, hết sức nhút nhát. Một cô gái Đan Mạch bé nhỏ. Ý cô là Lily Elber. Greta bất chợt tưởng tượng ra gương mặt Aina đang ngước lên dưới ánh mặt trời khi chuyến tàu của anh băng qua dòng sông Elbe trên cầu Marienstraße. Đáp lại, đúng vậy, cô ấy có ở đây không? Trong phòng Lily, bếp lò xách tay vẫn bập bùng cháy, rèm cửa màu vàng được khép lại, ánh lửa xanh xao trong bếp lò như đang đổ bóng uốn éo trên giường. Greta nắm lấy ống thép gác ngang chỗ gác chân. Lily đang nằm trong chăn, tay cô đặt xuôi theo hai bên. Cô đang ngủ, cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở. Xin đừng quấy rầy cô ấy. Bà Frograp thì thầm trước cửa. Ca phẫu thuật rất mất sức. Ca phẫu thuật xảy ra khi nào thế? 3 ngày trước. Sức khỏe cô ấy thế nào rồi? Thật khó nói. Bà Fro khoanh tay trước ngực và trả lời. Căn phòng ấm cúng tràn ngập mùi mộng mị và sự tĩnh lặng khiến Greta cảm thấy khác thường. Cô ngồi trên chiếc ghế trong góc, kéo chăn lên bụng. Cô cảm thấy lạnh, mệt mỏi sau chuyến tàu và bà Frograp để lại cô ở lại một mình với Lily. Họ đều ngủ say, cả Greta và Lily. Và giờ sau đó, khi Greta thức giấc, ban đầu cô tưởng mình vừa thức dậy sau khi chợp mắt dưới mái hiên ở thành phố Pasadena. Rồi cô nhìn thấy Lily đang cựa đầu trên gối, mí mắt mỏng tang bắt đầu mấp máy. Xin đừng lo lắng cho chị, Lily thều thào. Rốt cuộc Greta cũng thấy đôi mắt của Lily, mi mắt nặng nhọc nhấp háy như xua đi giấc ngủ mơ màng, vẫn màu nâu và ướt át như mưa rào. Điều duy nhất còn sót lại của chồng cô chính là đôi mắt. Mỗi khi nhìn vào đó, Greta có thể nhớ lại toàn bộ cuộc đời anh. Cô đến bên giường và bắt đầu vuốt ve chân Lily qua cái mền lông ngựa thô ráp. Có gì đó về bắp chân khiến Greta thấy mềm mại hơn. Hay có lẽ chỉ do cô tưởng tượng ra, giống như lối suy nghĩ khiến cô tưởng tượng bầu ngực căng phồng bên dưới tấm chăn. Em biết họ đã làm gì chị không? Lily hỏi, khuôn mặt cô đầy đặn hơn, nhất là đôi má và cổ, tròn trịa đến mức vết cắt bỏ quả táo Adam đã biến mất, chỉ để lại một vết sẹo bé xíu trên da. Chẳng nhẽ đây cũng là do Greta tưởng tượng sao? Chẳng gì hơn những thứ mà chúng ta đã thảo luận. Bây giờ chị là Lily đúng không? Chị đã trở thành Lily Elber chưa? Chị vẫn luôn là Lily. Đúng vậy, nhưng nếu nhìn xuống dưới, chị sẽ thấy gì? Đừng nghĩ như vậy, Greta trả lời. Đó chẳng phải là thứ duy nhất giúp chị biến thành Lily. Cuộc phẫu thuật thành công chứ? Có, bà Frograp bảo thế. Trông chị thế nào? Nói cho chị biết đi, Greta, trông chị ra sao? Rất xinh xắn. Chị bây giờ thực sự là phụ nữ sao? Một phần nào đó trong Greta vẫn còn chết lặng vì sốc. Chồng cô giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Cảm giác choáng váng dâm gian giống như linh hồn anh vừa xuyên qua cơ thể cô. Một lần nữa, Greta Wood đã trở thành quả phụ. Và cô nhớ đến quan tài của Teddy với hình ảnh vài con chim thiên đường khắc trên nắp, nay đã chìm sâu dưới lòng đất. Nhưng cô không cần chôn cất Aina. Cô đẩy anh vào trong khoang tàu gắn rèm nỉ trên đường đến Đức. Và bây giờ anh đã ra đi, như thể đoàn tàu chỉ biết đâm đầu vào màn sương mù lạnh giá của tháng giêng rồi biến mất mãi mãi. Cô tưởng tượng nếu mình cất tiếng gọi tên anh, âm thanh sẽ vọng lại, rồi vọng lại và vọng lại đến tận cuối đời. Cô tiến lại gần Lily thêm một chút. Một lần nữa, Greta cảm thấy cần ôm lấy cô ấy, nên đôi tay cô ôm lấy đầu Lily. Mạch đập trên thái dương khẽ giật lên và Greta ngồi bên mép giường bệnh với gương mặt ướt đẫm của Lily giữa lòng bàn tay. Greta nhìn xuyên qua chỗ trống trên tấm rèm và thấy bãi cỏ như bừng tỉnh khi mùa xuân đến bên dòng sông Elbe. Dòng sông chảy lững lờ như mây trôi trên bầu trời. Bên kia bờ sông, hai cậu bé mặc áo ấm đang cho hạ thủy một chiếc cano. Ồ, xin chào. Một giọng nói phát ra từ cửa phòng, đó là một cô gái trẻ với chiếc mũi hếch lên. Chị có lẽ là Greta. Greta gật đầu và cô gái nhẹ nhàng bước vào trong. Cô đang khoác trên mình chiếc áo dài và váy của phòng khám, chân mang dép lê. Lily lại ngủ thiếp đi và căn phòng trở nên ảm đạm. Trong góc phòng, lò sưởi đang kêu lách tách. Em là Ursula, cô gái tự giới thiệu. Chúng em là bạn của nhau. Cô hất cằm về phía Lily. Chị ấy không sao chứ? Chị nghĩ vậy, nhưng bà Frograp đã nói rằng ca phẫu thuật làm chị ấy mất rất nhiều sức. Chị ấy hầu như ngủ cả ngày, nhưng khi tỉnh giấc, em thấy chị ấy có vẻ rất vui vẻ. Ursula kể, trước khi phẫu thuật tình trạng chị ấy ra sao, chị ấy có sợ hãi không? Không hề, chị ấy rất quý giáo sư Bốc. Chị ấy sẵn lòng làm theo những gì ông ấy yêu cầu. Ông ấy là một bác sĩ giỏi, Greta tự nhủ với mình. Ursula mang đến một chiếc hộp nhỏ, gói giấy bạc, có in dòng chữ Unter den Linden, uốn lượn rất hoàn mỹ. Cô đưa nó cho Greta và bảo, chị giúp em đưa cái hộp này cho Lily khi chị ấy thức dậy được không? Greta cảm ơn Ursula, chúi đến cái bụng khá to của cô. Nó căng phồng một cách kỳ lạ, bụng nhô cao nhưng lại mấp mô như có nhiều khối u. Em khỏe chứ? Greta hỏi thăm. Ồ, em à, em vẫn khỏe. Ursula trả lời, càng ngày càng thấy mệt nhọc, nhưng em mong đợi gì nữa. Mọi người ở đây đối xử với em tốt chứ? Bà Frograp thì rất tốt. Lúc đầu thì có vẻ khó tính, nhưng bà ấy cực kỳ tốt bụng. Và mấy cô gái khác cũng vậy. Nhưng Lily là người em thích nhất. Chị ấy thật ngọt ngào, quan tâm tới tất cả mọi người trừ bản thân mình. Rồi cô nói tiếp. Chị ấy kể với em về chị. Chị ấy rất nhớ chị. Trong vài giây, Greta tự hỏi ý của Ursula là gì. Nhưng rồi lại phớt lờ. Chuyện đó chẳng hề quan trọng. Chị sẽ bảo em đã ghé qua chứ? Ursula hỏi. Chị sẽ đưa chị ấy những thỏi sô-cô-la chứ? Greta thuê một phòng trong khách sạn Bellevue. Ban đêm sau khi để Lily ở lại phòng khám phụ nữ thành phố Dresden, cô sẽ cố gắng vẽ tranh. Ánh sáng từ xà lan chở than đá hắt lên cửa sổ phòng cô. Thỉnh thoảng Greta mở toang cửa sổ nên cô nghe được tiếng bình bịch và sột soạt của guồng đạp nước trên tàu du lịch, tiếng rít ken két của chiếc xà lan và tiếng leng keng của tàu điện phía ngoài trạm Twitter Plus. Cô bắt đầu vẽ tranh giáo sư Bốc. Bức tranh được thực hiện trên khung vải cỡ lớn mà cô mua được từ cửa hàng trên phố Alunchais. Cô ôm khung vải đã được cuộn chặt dưới tay mình rồi trở về khách sạn Bellevue, băng qua cầu Augustusbrook. Từ trên cầu, với mấy ban công ngắm cảnh hình bán nguyệt, cô có thể thấy gần hết toàn cảnh thành phố Dresden. Lầu Brücke với băng ghế mới sơn màu xanh, mái vòm hình cụ hành bằng sát thạch của nhà thờ Frauenkirchen ám đầy bồ hóng từ khói thải xe cộ và những nhà máy luyện kim nằm trong thung lũng Blauenschlagrad. Hàng cửa sổ lấp lánh ánh bạc của cung điện Windsor. Một cơn gió từ bên kia sông thổi tốc vào cuộn vải bạt kẹp dưới tay Greta, và cô chụp được nó ngay trước khi nó kịp bung ra như cánh buồm gần phía cây cầu. Tấm vải bạt bay phần phật phủ lên bức tường đá sần sùi thấp lè tè. Trong lúc Greta đang cố gắng cuộn nó lại thì một bàn tay vỗ vào vai cô và một giọng nói quen thuộc vang lên. Để tôi giúp cô một tay nhé. Tôi đang trên đường trở về khách sạn, Greta nói khi giáo sư Bốc đang nắm đầu tranh bên kia và cuộn lại như cuộn mảnh sáo bên cửa sổ. Chắc cô dự định vẽ một bức tranh lớn lắm nhỉ? Ông suýt xoa. Nhưng thật ra không phải vậy. Lúc đó, Greta còn chẳng biết mình muốn vẽ gì tiếp theo. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để vẽ Lily. Ông đưa tôi về khách sạn được không? Greta đề nghị, chỉ vào khu vườn trồng đầy cây rẻ trước cửa khách sạn Bellevue. Trông như một anh bảo vệ hình dáng vuông vức ngồi trên ghế cao và vênh váo quan sát bãi cát bên sông Elbe. Tôi muốn nghe ông kể về ca phẫu thuật. Cô nói, về triển vọng của Lily. Vài ngày vừa qua, cô cảm thấy giáo sư Bốc như đang tránh mặt cô. Cô đã có mặt ở Dresden 2 ngày rồi mà ông ấy chưa hề hồi âm lời nhắn cô để lại trên quầy tiếp tân của bà Frograp. Cô thậm chí còn đề cập với Ursula rằng cô muốn nói chuyện với giáo sư Bốc qua điện thoại. Nhưng ông chưa hề tới gặp cô. Giờ thì cô đưa ông về phòng mình trong khách sạn Bellevue. Họ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, uống cà phê được mang đến bởi cô hầu gái có dải duy băng cột trên tóc. Cuộc phẫu thuật đầu tiên đã thành công. Giáo sư Bốc bắt đầu, tương đối đơn giản, những vết mổ hồi phục như dự kiến. Ông kể cho Greta về ca phẫu thuật trong phòng chuyên dụng, chính là nơi Anna trở thành Lily trước bình minh của ngày hôm đó. Ông giải thích những kiểm tra định kỳ, xét nghiệm công thức máu, phân tích nước tiểu và theo dõi nhiệt độ cơ thể của Lily theo từng giờ. Tất cả đều cho thấy dấu hiệu phục hồi tốt. Thuốc sát khuẩn Listerine đang bảo vệ Lily khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Giờ vấn đề đáng lo nhất vẫn là những cơn đau. Giáo sư Bốc bày tỏ, ông xử lý như thế nào? Tiêm morphine hàng ngày, có rủi ro gì không? Rất ít rủi ro. Ông trả lời, chúng tôi sẽ dừng việc tiêm thuốc cho cô ấy sau vài tuần tới, nhưng bây giờ cô ấy vẫn cần nó. Tôi hiểu rồi. Nhờ có giáo sư Bốc bên cạnh, lo lắng của cô đã vơi đi phần nào. Ông chẳng khác gì những nhân vật quan trọng và bận rộn, rất khó để gặp được ông. Nhưng một khi gặp được thì ông sẽ dành tất cả sự quan tâm cho bạn. Tôi còn lo về tình trạng chảy máu của cô ấy. Giáo sư Bốc tiếp tục. Cô ấy lẽ ra không nên xuất huyết như thế. Chuyện này khiến tôi lo rằng có gì đó bất thường trong mấy cơ quan nội tạng của cô ấy. Chẳng hạn như... Tôi không biết. Dập lá lách, một lỗ thủng trên thành ruột, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Ông bắt chéo chân. Greta có thể cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn vì sợ hãi thay cho Lily. Chị ấy sẽ ổn đúng không? Tôi không nên lo lắng cho chị ấy phải không nào? Tôi đã phẫu thuật cô ấy. Giáo sư Bốc tiếp lời. Ý ông là... Tôi đã mở ổ bụng của cô ấy. Tôi biết có gì đó bất thường. Tôi đã thọc tay vào ổ bụng nhiều đủ để biết có gì đó bất thường. Trong phút chốc, Greta nhắm mắt lại và trong đầu cô hiện lên hình ảnh con dao mổ đang rạch một đường máu lên bụng Lily. Cô ép mình không tưởng tượng tới bàn tay của giáo sư Bốc với sự giúp đỡ của bà Frograp đang tách vết mổ ra. Sự thật thì Aina đúng là phụ nữ, hoặc ít nhất một phần là phụ nữ. Tôi biết mà, Greta nói. Không, tôi không nghĩ cô hiểu rõ. Ông nhón lấy một chiếc bánh đường hình ngôi sao trên khay do người phục vụ mang tới. Đó là một thứ khác, một thứ rất đáng ngạc nhiên. Mắt ông sáng lên vì thích thú. Và Greta biết ngay ông ấy chính là loại bác sĩ muốn thứ gì đó, một căn bệnh, một quy trình phẫu thuật được đặt theo tên mình. Trong bụng anh ta, giáo sư tiếp tục, khuất dưới mớ ruột lộn xộn, tôi đã tìm thấy một thứ. Giáo sư Bốc chắp tay lại rồi bẻ các khớp tay. Tôi tìm thấy một cặp buồng trứng, tất nhiên là không phát triển hoàn toàn, nhưng buồng trứng có ở đó. Ngay lúc đó, Greta quyết định vẽ giáo sư Bốc. Vai ngang, cánh tay dài ngoằng, cái cổ cao như mọc ra từ cổ áo hồ tinh bột. Nếp nhăn mềm mại quanh mắt, cô dựa ra sau lưng ghế. Một ca sĩ opera ở phòng bên cạnh và Greta có thể nghe cô đang hát lời của nhân vật Eda trong vở Siegfried. Khoảng âm giữa vang rền, giọng hát lao qua không khí như chim diều hâu. Giọng hát nghe giống hệt Anna. Nhưng chuyện này là không thể nào. Vì Anna đang ở Copenhagen, biểu diễn tại nhà hát Hoàng gia lần đầu tiên sau mấy năm trời vắng bóng. Greta nghĩ, khi Lily cảm thấy khỏe hơn, cô sẽ dẫn chị ấy tới nhà hát opera. Và cô tưởng tượng hai người nắm tay nhau trong bóng tối của nhà hát Semperoper, trong khi Siegfried đang tiến thẳng lên đỉnh núi bị lửa vây quanh của công chúa Brunhilde. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào với cô ấy? Rốt cuộc cô cũng thắc mắc. Hai buồng trứng này là thật hả? Điều đó có nghĩa là tôi chắc chắn chuyện này sẽ thành công. Và ông còn thêm vào, chúng ta đang làm điều đúng đắn. Vậy là ông cho rằng chuyện này giải thích hiện tượng xuất huyết sao? Có lẽ thế. Ông nói giọng cao hơn một chút. Điều này giải thích gần như toàn bộ mọi thứ. Không, Greta nghĩ. Cô biết hai buồng trứng này không thể giải thích tất cả mọi vấn đề. Có một tiến trình cấy ghép tôi muốn thử. Giáo sư Bốc tiếp tục giảng giải. Từ một cặp buồng trứng khỏe mạnh, thủ thuật này đã từng được thử nghiệm với tinh hoàn, nhưng chưa từng tiến hành trên cơ quan sinh dục nữ, nhưng đã có vài kết quả. Tôi muốn thu thập vài mẫu mô từ một cặp buồng trứng khỏe mạnh và ghép vào buồng trứng của Lily. Ông đề nghị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, để tìm ra buồng trứng thích hợp đấy. Việc này tốn mất bao lâu? Và cô hỏi tiếp, ông chắc chắn mình sẽ làm được chứ? Không lâu lắm, tôi đã cân nhắc đến một cô gái. Từ phòng khám, có một cô gái trẻ đến từ Berlin. Chúng tôi cứ nghĩ là cô ấy có thai khi cô đến phòng khám. Nhưng hóa ra có một khối u chiếm hết dạ dày của cô ấy. Ông đứng dậy để rời đi. Tất nhiên là cô ấy không biết gì cả. Còn nói cho cô ấy biết bây giờ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng có lẽ cô ấy là người thích hợp. Chỉ mất khoảng chừng một tháng nữa thôi. Ông bắt tay với Greta. Khi ông đã đi khỏi, Greta mở cái hộp sơn màu hai nắp đậy và bắt đầu lôi đống chai lọ ra ngoài. Trải tấm vải tarpaulin, vọng lại từ bên kia tường là tiếng hát của cô ca sĩ opera, trầm thấp, chậm rãi rồi ngân cao theo từng nốt nhạc. Vài tuần sau đó, Greta và Lily ngồi trong khu vườn của phòng khám. Hàng cây bạch dương và hàng liễu đang đâm chồi non mơn mởn. Hàng rào cây xanh vẫn còn lởm chởm, nhưng hoa bổ công anh đã mọc khắp con đường lát gạch. Hai người làm vườn đang đào hố trồng thêm một hàng cây anh đào. Rễ cây còn bọc trong bao, mấy cành lý gai cũng bắt đầu trổ lạ. Một nhóm các cô gái mang thai đang ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ, trên tấm chăn họa tiết vuông và miệt mài đan cỏ. Họ mặc váy của phòng khám, vai áo rộng thùng thình đang phần phật trong gió. Đồng hồ treo dưới mái hiên đang điểm đúng giữa trưa. Một đám mây trôi đến, khiến bãi cỏ tối đi trông thấy. Mấy cái anh đào đung đưa và một hình bóng xuất hiện trước cửa phòng khám. Greta không nhận ra đó là ai. Ông mặc áo choàng thí nghiệm màu trắng, tà áo tung bay phấp phới như lá cờ hiệu treo dọc thân tàu du lịch đang chạy trên sông Elber. Nhìn kìa, Lily reo lên, đó là ngài giáo sư. Ông tiến về phía hai người và đám mây lại xê dịch. Khuôn mặt giáo sư bốc sáng lên, mặt trời phản chiếu lên cặp mắt kính của ông. Ông đi tới chỗ họ và cúi xuống thông báo. Ngày mai nhé. Chuyện gì cơ? Lily thắc mắc. Ca phẫu thuật tiếp theo của cô. Nhưng sao đột ngột quá vậy giáo sư? Lily tò mò. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cấy ghép mô. Chúng ta nên tiến hành phẫu thuật vào ngày mai. Greta đã kể với Lily về tiến trình tiếp theo, về mô buồng trứng mà giáo sư Bốc sẽ cấy vào bụng cô. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Giáo sư Bốc đáp lời. Dưới ánh mặt trời, mặt ông trông thanh tú, đường gân xanh hiện rõ. Greta ước giá mà Hans đến Dresden cùng mình. Cô muốn bàn bạc với anh, muốn hỏi ý kiến anh, theo cách anh hay lấy tay che miệng khi đang suy nghĩ về một việc gì đó. Greta bỗng nhiên cảm thấy mệt nhoài. Nếu mọi chuyện không diễn ra như đúng kế hoạch thì sao? Cô hỏi. Chúng ta sẽ đợi mà xem, tôi muốn thử với mô của một cô gái trẻ. Tất cả điều này thật khó tin. Lily lẩm bẩm. Cô không nhìn vào Greta hay giáo sư Bốc, mặt có hướng về những cô gái đang nằm thành vòng tròn bên cạnh họ. Khi giáo sư Bốc đi khỏi, Lily lắc đầu. Chị vẫn không thể tin được. Cô nói, mắt vẫn dán lên những cô gái đó. Ông ấy sẽ làm điều này, Greta à. Đúng như lời em nói, ông ấy sẽ biến chị thành một cô gái bé bỏng. Mặt Lily vẫn điềm tĩnh, chóp mũi cô đỏ ửng. Cô tiếp tục thì thào. Chị nghĩ ông ấy có khả năng tạo ra điều kỳ diệu. Một cơn gió lạnh thổi tung tóc Greta qua vai và cô nhìn về phía dãy cửa sổ mở hết dọc phòng thí nghiệm của giáo sư Bốc. Mấy bức tường chát vữa trang trí, hành lang lắp kính nối liền với phần còn lại của phòng khám. Nơi này nằm ngoài giới hạn đi lại của cô. Nhưng Greta tưởng tượng được phòng phẫu thuật chia thành nhiều khoang và cáng cứu thương lạnh buốt, một kệ thuốc chất đầy các lọ mandehit. Một trong mấy cánh cửa sổ được kéo lên và trong một phút, Greta có thể thấy được hình bóng mờ mờ của ai đó đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Đầu cúi xuống tập trung vào công việc. Tiếp đó là người thứ hai. Tất cả đều là những bóng đen. Lại kéo cánh cửa sổ đóng lại. Tòa nhà chát vữa trang trí toát ra màu vàng dưới ánh nắng và vẫn thiếu sinh khí như trước kia. Vậy là... Greta kêu lên. Ngày mai nhỉ? Và cô đỡ Lily gối đầu lên đùi mình. Hai người nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ mặt trời. Họ nghe tiếng kêu ré từ mấy cô gái trên bãi cỏ và tiếng nước văng tung tóe từ guồng đạp nước trên sông Elber. Greta nhớ về Teddy Cross, người cô đã từng cho rằng có thể mang lại phép màu. Đó là chuyện xảy ra với cái chân của Calis. Greta và Teddy mới cưới nhau được vài tháng. Hai người sống cùng nhau trong ngôi nhà Tây Ban Nha ở Bakerfield. Lúc đó mấy luồng gió nóng bức đầu tiên cũng bắt đầu thổi qua vườn cây bạch đàn. Greta lúc đó đang mang thai bé Calis và phải nằm bẹp trên ghế sofa đặt mua từ cửa hiệu găm. Một ngày nọ, Calis lái xe dọc tuyến đường Redwood trên chiếc xe Detroiter lắp chắn bùn vàng đến thăm họ và xem xét vài mỏ dầu tiềm năng. Mùa xuân năm ấy, cánh đồng dâu tây trông như một tấm thảm xanh mướt. Bao quanh ruộng là những bông hoa anh túc màu vàng bơ, mọc đầy dưới chân đồi. Nhiều người đến từ Los Angeles và San Francisco đã đổ xô xuống vùng Bakerfield ngay khi có tin đồn rằng mỏ dầu nằm dưới lòng đất. Người nông dân sống ở phía nam gia đình Teddy Cross đã dùng cuốc đào một cái giếng và tìm thấy mỏ dầu. Teddy tin chắc rằng cha mẹ anh cũng sẽ có thể tìm kiếm được mỏ dầu. Và Greta thầm hỏi liệu Teddy có cảm thấy cần phải trở nên giàu có để xứng với cô hay không? Suốt mấy buổi chiều tà, sau khi chăm sóc Greta xong xuôi, anh sẽ lái xe dọc đường mòn vào khu đất nhà họ Cross và khoan dưới cái bóng đổ dài của cây sồi già. Anh sử dụng một dụng cụ có lưỡi xoay tròn, có thể kéo dài kèm với phụ tùng. Khi mặt trời làm mặt lá phía dưới ánh bạc sáng lấp lánh, anh bắt đầu dí mũi khoan xuống lớp đất mùn. Sau đó một thời gian, Calis lái xe đến Bakerfield. Anh vẫn đi khập khiễng, hai tay chống trên cặp nạng làm thủ công gắn với khuỷu tay. Phần tay cầm có đường rãnh được khắc từ ngà voi. Anh còn có một cặp nạng thủ công làm từ bạc cao cấp, chuyên dùng cho những dịp đặc biệt mỗi khi bà Wood yêu cầu. Đêm đầu tiên trong căn nhà Tây Ban Nha, khi Greta đang ngủ, sau này cô mới biết Teddy chở Calis tới mảnh đất nhà họ Cross và chỉ cho anh cái giếng. Em lo rằng sẽ làm họ thất vọng. Teddy nói về ba mẹ anh, hai người đang quây quần trong căn nhà nhỏ. Bức tường ván gỗ có những kẽ hở đủ rộng cho gió luồn qua. Cái hố trên mặt đất rộng bằng bắp đùi và được che đậy bởi một tấm ván gỗ. Teddy kéo lên một mẫu đất từ cái ly cột trên dây thừng. Họ quan sát mẫu đất, miệng hai chàng trai trẻ đều há hốc. Teddy nhìn sang Calis, mong đợi anh ấy, chỉ vì anh đang học tại Stanford, sẽ biết cách nhận ra thứ gì đó từ cái ly chứa toàn đất đen. Anh nghĩ sẽ có dầu dưới đấy chứ? Teddy hỏi, nhìn lên cây sồi có nhiều mắt mọc cạnh cánh đồng dâu tây, rồi lại ngước lên bầu trời tím tím. Calis trả lời anh không biết nữa. Họ ở đó nửa giờ, đứng dưới hoàng hôn, trong khi gió cuốn tung rồi tấp bụi mù vào mắt cá chân. Vòng trời trở nên tối dần và những ngôi sao bắt đầu sáng lấp lánh. Đi thôi, Teddy nói. Và Calis, người chưa bao giờ đổ lỗi cho Teddy Cross vì tất cả mọi chuyện xảy đến với Greta, dù chỉ một lần, đáp lại. Được thôi. Teddy đi tới chỗ xe tải, còn Calis bước theo sau. Nhưng phần đầu cái nặng lại kẹt giữa hai tấm ván trên sàn. Và điều tiếp theo anh biết là chân anh chính là cái chân què trượt xuống giếng như một con rắn. Anh đáng lẽ đã phá lên cười khi biết mình ngã sóng xoài trên nền đất, nhưng lại cảm nhận được cái chân đau điếng. Teddy nghe thấy tiếng kêu của Calis nên chạy lại chỗ cái giếng khô rồi hét lên. Anh không sao chứ? Anh tự đứng dậy được không? Calis không tự đứng dậy được, chân anh bị mắc vào cái hố. Teddy bắt đầu dùng xà beng phá từng miếng ván. Những tấm gỗ bung ra kèm với tiếng kéo kẹt vang khắp cánh đồng. Chó sói ở chân đồi cũng bắt đầu chu lên và màn đêm yên tĩnh ở Bakerfield lập tức bị khuấy động bởi tiếng rên của Calis. Một giờ trôi qua cho đến khi chân anh được kéo ra để lộ ống quyển bị gãy. Không chảy máu nhưng màu da tím thẫm còn hơn màu mận chín. Teddy đỡ Calis vào xe tải rồi lái xe về phía tây ngay trong đêm. Băng qua chiều dài của thung lũng, cánh đồng thay đổi từ dâu tây đến rau diếp đỏ, tiếp đó là vườn nho, cuối cùng là vườn hồ đào, rồi lại xuyên qua mấy ngọn núi để tiến vào quận Santa Barbara. Đến nửa đêm, bác sĩ đeo kính một mắt nắn lại chân cho Calis, trong khi cô y tá trực đêm với mái tóc ngắn đỏ quạch nhúng mấy miếng gạc vào chậu thạch cao. Rồi phải rất lâu sau đó, gần lúc bình minh, Teddy và Calis mới chạy vào con đường dợp bóng tre, hướng vào căn nhà Tây Ban Nha. Họ mệt lử nhưng cuối cùng cũng về tới nhà. Greta vẫn còn đang say sưa. Cô chủ vẫn ngủ say từ khi cậu rời khỏi nhà. Akiko nói, quầng mắt thâm đen như vết bầm trên cẳng chân Calis. Khi tỉnh giấc, Greta buồn ngủ và choáng váng đến mức chẳng phát hiện ra lớp thạch cao bó trên chân Calis. Lớp thạch cao giống phấn đến nỗi khi Calis lê chân đến đâu là để lại ít bụi trắng đến đấy. Greta có chú ý đến lớp bụi nhưng thở ơ vì cô vẫn luôn tỏ ra như thế với việc nhà. Tự hỏi rốt cuộc nó từ đâu ra rồi quét nó xuống cái đệm đặt trên trường kỷ. Cô biết Calis bị thương nhưng chuyện này chẳng hề để lại dấu ấn gì trong đầu cô. Ồ, anh khỏe. Calis nói thế và Greta cũng cho qua chuyện đó. Bởi vì chỉ có một cách để định nghĩa tình trạng của cô lúc này là giống như bị đầu độc. Cô nhìn vào lớp thạch cao rồi cụp mắt lại. Khi mùa hè trôi qua, thủy ngân trong nhiệt kế vượt hơn 47 độ. Rốt cuộc Greta cũng hạ sinh đứa bé và lớp thạch cao cũng được tháo ra khỏi chân Calis. Đứa trẻ chết non, còn chân Calis thì khỏe hơn bao giờ hết. Tính từ lúc cô và Calis 6 tuổi, chân vẫn còn hơi khập khiễng. Nhưng Calis không cần phải chống nặng nữa và anh có thể bước xuống phòng khách trong căn nhà Tây Ban Nha mà không cần phải bám vào tay vịn. Đó là điều tốt đẹp duy nhất xuất hiện ở Bakerfield, Greta thỉnh thoảng lại nói. Sau đó, trong khoảng thời gian còn lại của cuộc hôn nhân, Greta đã nghĩ Teddy Cross là người có thể mang lại điều thần kỳ, Đối với Greta, một khi thấy anh bặm môi tập trung thì chuyện gì cũng giải quyết được. Nhưng khi Lily dùng cụm từ này để nói về giáo sư Bốc, Greta nhìn xuống dòng sông Elbe, đếm từng con tàu rồi đếm từng cô gái trên bãi cỏ và cất tiếng. Chúng ta sẽ chờ xem sao. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 23. Lily hét lên và tỉnh giấc. Cô chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng vẫn cảm nhận được liều thuốc morphine đang chặn ngang não. Mí mắt nặng trĩu đến mức không thở nổi. Tiếng thét cao nghe như thủy tinh vỡ vụn. Thậm chí Lily còn biết nó sẽ xuyên qua hành lang phòng khám phụ nữ thành phố Dresden, truyền cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng mấy cô y tá và phủ lên da bụng căng tròn của những cô gái mang thai. Nửa thân dưới của cô có một vết viêm tấy đau điếng. Nếu đủ sức, Lily chắc sẽ giáng nhấc đầu lên và nhìn xuống vào phần thân giữa của mình để xem liệu có một đám lửa đang bùng cháy ở đó và thiêu đốt từng mảnh xương chậu của mình hay không. Cô mơ màng cảm giác như mình ngồi dậy trên giường và đang nhìn xuống. Lily bé nhỏ với cơ thể vừa được mài giũa thành hình bởi giáo sư Bốc, nằm cố định dưới tấm chăn, hai tay dang rộng để lộ mặt sau của cổ tay áo xanh xao tái nhợt. Mấy sợi dây bện từ sợi gai dầu ý cột chặt chân cô, nối với túi cát treo lủng lẳng bên cạnh giường. Có bốn túi cát ở mỗi cạnh, mỗi túi được móc vào một sợi dây dày bắc ngang qua cẳng chân Lily, giữ chúng cố định xuống giường giữa những cơn co giật. Một cô y tá mà Lily không hề nhận ra chạy vào phòng. Cô y tá có bộ ngực đầy đặn và viền lông tơ quanh miệng la lên: "Tôi giúp gì được cho cô đây?" Cô đẩy Lily nằm lại xuống gối, cứ như tiếng thét thuộc về một người khác. Trong phút chốc, cô nghĩ có lẽ Anna mới là người thét lên. Có lẽ hồn ma của anh ấy lại trỗi dậy bên trong cô. Đúng là một ý nghĩ kinh khủng. Cô dụi đầu vào gối và nhắm tịt mắt lại, nhưng cô vẫn thét lên. Cô không kiềm chế được. Cặp môi nứt nẻ lại còn bong chóc ở khóe môi và lưỡi cô chẳng khác gì một mảnh thịt mỏng, khô rác. Chuyện gì không ổn sao? Cô y tá cứ hỏi mãi không thôi. Cô dường như chỉ thoáng lo lắng, cứ như đã từng chứng kiến chuyện này. Cô còn khá trẻ, trên cổ áo có đeo một sợi dây chuyền hạt pha lê. Lily nhìn cô y tá, hướng mắt vào cái cổ con nọng gần như che lấp sợi dây chuyền, rồi nghĩ rằng có lẽ trước kia mình đã từng gặp qua cô y tá này. Viền lông tơ trên miệng nhìn quen quen và bộ ngực kéo căng phần yếm trên tạp dề. Cô không được động đậy. Cô y tá dặn dò, nó sẽ khiến vết thương nặng thêm đấy, cố gắng nằm yên nhé. Cô y tá đeo mặt nạ cao su màu xanh lên mặt Lily. Qua đuôi mắt, Lily có thể nhìn thấy cô ấy đang vặn vòi mở bình chứa khí ET. Đến đây thì Lily nhận ra cô đã từng gặp qua cô y tá này. Cô lờ mờ nhớ ra mình từng la hét rồi thức giấc và sau đó cô y tá chạy vào, ngực cô bó chặt dưới phần áo yếm trên tạp dề, đung đưa trước mặt Lily khi cô kiểm tra nhiệt độ. Dây buộc trên ống khuyển được điều chỉnh rồi. Rồi thanh thủy tinh của nhiệt kế trượt xuống bên dưới lưỡi cô. Tất cả những việc này đều đã từng xảy ra trước đó. Chiếc mặt nạ cao su màu xanh hình nón gọn gàng phủ lên miệng và mũi cô, như thể một trong những nhà máy nằm ở vùng thượng lưu sông Elbe, với mấy ống khói lớn phun ra mùi hăng hắc của nhựa đúc và cao su đặc biệt làm ra nó cho cô. Phải sau đó vài tuần Lily mới bắt đầu đỡ đau, nhưng cuối cùng giáo sư Bốc mới giảm liều ET. Cô y tá tên là Hannah gỡ bao cát trả tự do cho chân Lily. Cặp chân gầy gò và xanh xao đến mức cô không thể bước đi trên hành lang, nhưng vẫn đủ sức ngồi dậy khoảng 1 đến 2 giờ vào buổi sáng, trước khi kim tiêm morphine hàng ngày chọt thẳng vào tay cô như cú chích sâu hoắm của loài ong bắp cày. Cô y tá Hannah đẩy xe đưa Lily xuống phòng đón nắng Wintergarten. Rồi cô để Lily lại đó để nghỉ ngơi, đặt chiếc xe lăn ngay cạnh cửa sổ và chậu cây dương xỉ. Bây giờ là tháng 5, ngoài trời cây đỗ quyên rậm rạp đang bị xoăn lá dọc bức tường phòng nghiên cứu của giáo sư Bốc. Trên thảm đất trộn với phân ủ, hoa tulip đang vươn cao về phía mặt trời. Trên bãi cỏ, hoa bổ công anh bay lạ tả và Lily ngắm nhìn những cô gái mang thai đang ngồi tán gẫu. Ánh mặt trời chiếu lên những cần cổ trắng muốt của các cô gái. Từ cuối đông, phòng khám có thêm người mới, luôn luôn có những cô gái mới xuất hiện. Lily nghĩ thầm, nhấp một ngụm trà, kéo chăn đắp lên bụng. Bên dưới chiếc váy xanh của phòng khám, dưới lớp gạc và bông băng tầm iốt, bụng cô vẫn còn chưa khép miệng. chưa khô hẳn và vẫn còn đau buốt. Ursula chẳng còn ở phòng khám nữa và việc này khiến Lily cảm thấy bối rối. Nhưng cô quá mệt mỏi, vật vờ vì thuốc để suy nghĩ sâu xa hơn. Cô đã từng hỏi bà Frograp về Ursula, nhưng bà chỉ sắp xếp lại gối cho Lily và nói, đừng lo lắng cho cô ấy, mọi chuyện đều ổn cả. Greta chỉ có thể đến thăm cô vài tiếng vào buổi chiều, một luật lệ được đặt ra bởi giáo sư Bốc và thực hiện bởi chất giọng đanh thép của bà Frograp, cấm tất cả khách thăm bệnh vào buổi sáng và buổi tối. Có những lúc mấy cô gái phòng khám cảm thấy cô đơn, nhưng ít nhất cũng có nhau. Như thể bệnh tình và vấn đề của họ được niêm phong bằng tình bạn thắm thiết mà người ngoài không thể hiểu được. Vì vậy, hàng ngày Greta đều đến thăm ngay sau giờ ăn trưa. Khi môi Lily đang ngậm một muỗng súp khoai tây, cho đến gần xế chiều, khi bóng chiều kéo dài và đầu Lily đang dựa vào ngực cô. Lily luôn mong đợi hình bóng Greta bước vào phòng đón nắng Wintergarten, có tường làm bằng kính. Thường thì một bó hoa lớn, đầu tiên là hoa trường thọ, sau đó theo bước chân mùa xuân là hoa mõm chó và cuối cùng là hoa mẫu đơn màu hồng, che đi khuôn mặt Greta khi cô bước vào cửa. Lily kiên nhẫn chờ đợi trên chiếc xe lăn làm từ cây liễu gai, lắng nghe tiếng bước chân lộp cộp của Greta trên sàn lát gạch men. Mấy cô gái khác thường xì xào về Greta. Cô gái người Mỹ cao kèo với mái tóc dài óng ả là ai thế nhỉ? Và mấy lời bàn tán đó, giọng nói trầm bổng của mấy cô gái với bộ ngực ngày nào cũng căng sữa khiến Lily vui lòng. Ngay khi chúng ta đưa chị ra khỏi phòng khám này, Greta nói, ngồi vào ghế dựa, gác chân lên tấm đệm dài trắng mút. Em sẽ dẫn chị về Copenhagen để chị ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Greta đã hứa hẹn việc này từ khi cô đến từ Paris. Trên tàu lửa rồi đi phà trở về Đan Mạch, mở cửa căn hộ ở khu nhà Widow House, nơi đã đóng cửa vài năm rồi. Sau đó là vui đùa thỏa thích trong phòng thay quần áo ở cửa hàng Funderbeck. Nhưng tại sao chúng ta không thể đi ngay bây giờ? Lily thắc mắc. Đã 5 năm rồi, cô và Greta chưa một lần trở lại Copenhagen. Lily chỉ nhớ mang máng hình ảnh lúc Anna đang hướng dẫn nhân viên trên tàu, với tay áo xắn lên tận khuỷu tay, nhẹ tay với thùng hàng đựng những bức tranh chưa đóng khung. Cô nhớ đến cảnh Greta dọn sạch mấy ngăn kéo của tủ quần áo màu xám cho, rồi cho tất cả đồ đạc vào một cái dương nhỏ với bản lề bọc da mà Lily chẳng bao giờ thấy lại. Chị chưa xong việc ở đây mà, Greta nhắc nhở Lily. Tại sao lại chưa xong? Chị cần ít thời gian nữa thôi, sau đó chúng ta có thể về nhà. Greta trông mới xinh xắn làm sao, trong chiếc váy họa tiết cùng đôi ủng cao gót, đang thư giãn bên cạnh Lily. Lily biết Greta chưa bao giờ yêu ai nhiều hơn cô. Bây giờ, ngay khi giấy tờ của chính phủ cũng chứng minh cô là Lily Elber, cô vẫn chắc chắn rằng Greta sẽ không thay đổi. Đây là động lực giúp Lily vượt qua mọi chuyện, vượt qua những đêm cô đơn trong bệnh viện dưới lớp chăn nặng trịch, vượt qua những cơn đau cứ rình rập cô như một tên trộm. Lily luôn thay đổi, nhưng Greta thì không. Greta sẽ không bao giờ thay đổi. Giáo sư Bốc thỉnh thoảng đến tham gia với Lily và Greta, đứng cạnh họ, chân Greta gác trên ghế tựa, Lily ngồi trên ghế. Sao ông không ngồi xuống chung với chúng tôi? Greta hỏi, nhắc lại câu hỏi 3-4 lần, nhưng giáo sư Bốc chẳng bao giờ dừng lại quá lâu để uống một tách trà mà Lily luôn rót cho ông. Có lẽ ca phẫu thuật đã thành công. Một ngày nọ, giáo sư Bốc phán, tại sao ông lại khẳng định thế? Greta thắc mắc. Nhìn cô ấy mà xem, chẳng phải cô ấy đang rất khỏe mạnh đó sao? Đúng vậy, nhưng cô ấy đang lo lắng với những việc đã xảy ra. Greta đứng trước mặt giáo sư Bốc và nói, cô ấy đang trở thành một quý cô trẻ trung xinh đẹp. Ông khen ngợi. Lily nhìn hai người, đôi chân của họ chắn trước mặt, làm cô cảm thấy mình như một đứa trẻ. Cô ấy đã ở đây 3 tháng rồi. Greta đáp lại, cô ấy bắt đầu nghĩ về cuộc sống bên ngoài phòng khám. Cô ấy đang lo lắng về việc đâm đầu vào. Dừng ngay cái kiểu nói chuyện về tôi, như thể tôi không có mặt ở đây đi. Lily cắt ngang. Cô buột miệng cắt ngang trong giận dữ, cứ như thức ăn trào ra khỏi miệng trong mấy ngày đầu vật vờ vì thuốc sau ca phẫu thuật. Chúng tôi đâu có, Greta nói và quỳ xuống. Sau đó cô lại nói, không, chị nói đúng, Lily, chị cảm thấy thế nào? Nói cho em biết hôm nay chị cảm thấy thế nào. Chị cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt, trừ cơn đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Và bà Forgrep và cô y tá Hannah đều bảo cơn đau sẽ dịu đi và sau đó chị có thể về nhà. Lily chồm về phía trước trên chiếc xe lăn làm từ gây liễu gai. Cô chống hai tay và cố đứng dậy. Đừng đứng dậy, Greta bảo, trừ khi chị sẵn sàng. Lily cố gắng lần nữa nhưng cánh tay cô không gượng nổi. cô trở nên trống rỗng. Một cô gái như không có tí trọng lượng nào, bị bệnh tật và dao kéo phẫu thuật khoét rỗng. Chị sẽ đủ sức sớm thôi. Lily rốt cuộc cũng lên tiếng. Có lẽ là tuần tới, chúng tôi sẽ quay về Copenhagen. Giáo sư Bob à, Greta đã kể với ông rằng chúng tôi sẽ trở về Copenhagen chưa? Đấy là những gì tôi hiểu. Chúng tôi sẽ dọn về lại căn hộ cũ ở khu nhà Widow House. Ông phải đến thăm chúng tôi nhé. Ông biết Copenhagen chứ? Nhà chúng tôi có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra mái vòm của nhà hát Hoàng gia. Và chỉ cần mở cửa sổ là ông có thể ngửi thấy mùi cảng biển rồi. Nhưng Lily, Greta nói, tuần tới thì chị chưa đủ sức rời khỏi đây đâu. Nếu chị vẫn tiếp tục hồi phục thế này thì tại sao không? Ngày mai chị sẽ bắt đầu tập đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo vài bước trong công viên. Cô không nhớ sao, Lily? Giáo sư Bob nhắc nhở, ôm tập hồ sơ trước ngực. Còn một ca phẫu thuật nữa. Ca phẫu thuật khác sao? Chỉ còn một ca phẫu thuật nữa thôi, Greta đáp lại. Ông làm gì nữa? Chẳng phải ông đã hoàn thành tất cả mọi việc rồi sao? Lily không nói nên lời, nhưng lại thầm nghĩ. Chẳng nhẽ ông chưa hồi phục buồng trứng và cắt bỏ tuyến sinh dục của mình hay sao? Không, cô chẳng bao giờ dám nói thế. Thật nhục nhã làm sao, kể cả với Greta. Chỉ cần cuộc phẫu thuật cuối cùng, giáo sư Bốc nói, để loại bỏ. Và Lily, người chẳng già hơn hay trẻ hơn tâm trạng cô hiện giờ, bóng ma của một cô gái không tuổi tác và không lão hóa, với bản tính ngây ngô thời thiếu niên, đã xóa sạch vài thập kỷ kinh nghiệm của một người đàn ông khác. Người mà mỗi buổi sáng đều lấy tay ôm hai bầu ngực căng phồng như một cô gái bồn chồn mong đợi kỳ kinh nguyệt đầu tiên, nhắm mắt lại vì hổ thẹn. Giáo sư Bốc thông báo với cô rằng, dưới kia, bên dưới tấm gạc và lớp bông băng tầm iốt màu nâu, giống hệt như thứ nước sốt pha loãng mà Anna đã phải chịu đựng suốt thời chiến tranh. Ngay trên vết thương còn mới và đang lành là một phần da thịt từng thuộc về Anna. Tất cả những gì tôi cần làm là cắt bỏ và gấp lại. Lily không thể tiếp tục nghe hết chi tiết, và thay vào đó cô nhìn sang Greta. Trên đùi cô ấy là cuốn sổ mở rộng. Greta đang phác họa Lily, ngước nhìn cô rồi chúi mũi vào cuốn sổ, và lại ngước lên nhìn cô. Khi ánh mắt Greta gặp ánh mắt Lily, Greta đặt bút xuống và nói, cô ấy nói đúng, ông có thể đẩy nhanh ca phẫu thuật kế tiếp hay không? Giáo sư Bốc, chúng ta còn đợi gì nữa? Tôi không nghĩ cô ấy đã sẵn sàng, cô ấy chưa đủ sức khỏe. Tôi nghĩ cô ấy đủ rồi, Greta phản bác. Họ tiếp tục tranh luận trong khi Lily nhắm mắt và tưởng tượng về Anna hồi còn là một cậu bé đứng trên một tảng đá phủ địa y ngắm nhìn hang, dùng cây vợt tennis của anh đáp lại cú đập bóng. Cô nhớ đến bàn tay ẩm ướt của Henrik đan vào tay mình tại vũ hội nghệ thuật và ánh mắt nóng bỏng của Calis nhìn cô vào một buổi sáng ẩm ướt tại chợ. Và Greta, đôi mắt cô nheo lại vì tập trung khi Lily đứng trên khúc gỗ sơn. Hãy tiến hành ngay bây giờ đi, cô thì thào. Giáo sư Bốc và Greta đều dừng lại. Cô vừa nói gì? Ông hỏi, làm ơn, hãy tiến hành ngay bây giờ đi. Ngoài trời trong khu vườn phía sau, mấy cô gái mới đến, những người mà Lily chẳng nhận ra được, đang gói ghém những cuốn sách, chăn đắp để quay về phòng khám. Hàng liễu rủ quét trên bãi cỏ trong khuôn viên phòng khám phụ nữ thành phố, và cách chỗ mấy cô gái không xa là một con thỏ vừa lẩn vào bụi cây lý gai. Dòng chảy trên sông Elbe đang giữ thăng bằng cho mấy chiếc xà lan chở hàng, và bên kia sông mặt trời chiếu xuống dãy mái nhà bằng đồng ở Dresden, rồi hắt lên mái vòm vĩ đại, trông như lấp lánh ánh bạc của nhà thờ Frauenkirche. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu mơ, một lúc nào đó trong tương lai, khi đang băng qua quảng trường Kogenitov, dưới bóng của bức tượng vua Christian V, người duy nhất trên thế giới dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô sẽ là một anh chàng lạ mặt đẹp trai. Trái tim thổn thức của người ấy sẽ khiến anh ta phải nắm lấy bàn tay Lily và bày tỏ tình cảm của mình. Khi Lily mở mắt ra, cô thấy Greta và giáo sư đang nhìn về cuối phòng đón nắng Wintergarten. Một người đàn ông đang đứng ngay tại khung cửa, rồi anh bước tới chỗ họ, một bóng hình mờ mờ, áo khoác vắt trên cánh tay. Lily quan sát Greta, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Cô đang vén tóc ra sau tai, ngón tay cô vuốt nhẹ vết sẹo trên má, hai bàn tay chạ sát lại với nhau. Vòng tay kêu leng keng và cô cất tiếng, giọng hơi gấp gáp. Nhìn kìa, và tiếp tục, đó là Hans. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.